Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, lúc này ván cửa bị một hơi nâng đến khoảng cách mặt đất 2 thước địa phương. Mấy cái đại nam nhân cái trán gân xanh bạo khởi lại không cách nào lại nâng lên nửa tấc. Không biết là ai hét lên một tiếng, Bách Hàn vội vàng khom lưng nhìn kỹ, lập tức nổi da gà đều đi lên. Hơn 10 điều xanh trắng âm hồn đang từ địa đạo vươn tay cánh tay nắm chặt ván cửa không bỏ. Lư Văn Hào hét lớn một tiếng. Đặng Hải Sơn, hắn đao phủ lập tức cúi xuống thân thể huy đại đao hoành chém. Một đao đi xuống Lư Văn Hào mấy người lập tức trên tay nhẹ nhàng. Hô to, đi tương đương, đem ván cửa ẩm ném tới bên cạnh trên mặt đất. Mặt trên hãy còn liên tiếp mấy chục điều nửa thanh xanh trắng cánh tay. Đen nhánh địa đạo trung bỗng nhiên truyền ra, ha ha hì hì khanh khách tiếng cười. Lệnh người không rét mà run, có mấy cái xanh trắng đầu toát ra đến xem mọi người lại hưu mà lùi về đi. Lư Văn Hào hướng bên trong nói ra đàm, chiều mọi người vẫy tay, đi thôi, cùng vừa rồi giống nhau, đi xuống tề tựu, sau đó ta mang theo Phúc Ca tìm địa phương, lần này lại cùng vừa rồi không giống nhau. Tân nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, chậm rãi xúc ở phía sau, tam đẳng tòa tụ ở bên nhau, nhị đẳng tòa 5 người từng người rút ra binh khí hộ trong người trước. Hoàng Vĩnh Thái đi phía trước đi rồi nửa bước, Lư ca, Tôn ca, Mã ca, không các ngươi chỉ bằng vào chúng ta 5 cái lần này khẳng định không hoàn thành. Huynh đệ đến trước cảm ơn ngươi, Hoàng Vĩnh Thái ôm một cái quyền. Một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Ta cũng chúc các ngươi 5 người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ giết quỷ vương. Lên xe về nhà, đến nỗi hạ tầng, chúng ta 5 cái liền không đi, Lư Văn Hào hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Bất quá hiển nhiên sớm có phòng bị, đôi tay các cầm, bên cạnh Tôn ca sách theo sáng như tuyết áo dệt kim hở cổ đao. Cái kia Mã ca càng khoa trương, không biết nơi nào làm ra 2 thanh tam lăng quân thứ. Bách Hàn yên lặng rút ra đoàn kiếm mani, Hoàng Vĩnh Thái. Chúng ta đã sớm nhận thức, xa không nói liền ngươi cái này Mai Hương, Lư Văn Hào đảo cũng chấn định. Dùng mũi đao chỉ bên cạnh hắn ướt dầm dề hồng y bảo hộ thân. Muốn không chúng ta hỗ trợ đem nàng cái kia kẻ thù giết chết. Ngươi hoàn thành được nhiệm vụ sao? Nàng có thể đi theo ngươi sao? Hoàng Vĩnh Thái sạch sẽ nhanh nhẹn mà đáp. Đi không được, ta thiếu ngươi Lư ca tính, mặc kệ ở Bồng Lai vẫn là nhiệm vụ đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào, Lư Văn Hào gật gật đầu. Thanh đao tiêm nhắm ngay hắn bản nhân, trận này quỷ môn quan chúng ta tam đội ở Bồng Lai mở họp. Lúc ấy nói tốt giúp chúng ta một phen, không sai đi, ngay cả Thẩm Bách Phúc cùng Bách Hàn mấy người cũng gật gật đầu. Hoàng Vĩnh Thái càng là không chút nào phủ nhận, không sai, hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể giết chết cái nào. Cuối cùng đồng lòng hợp lực tới đem tàn nhẫn, vậy ngươi hiện tại cho ta chơi này tay. Lư Văn Hào chỉ đen nhánh địa đạo khẩu, vừa rồi chúng ta có thể giấu nghề mặc kệ ngươi, nhưng ta họ Lư bắt ngươi đương huynh đệ, làm theo làm lão Tôn lão Mã đem cái kia tưởng anh túm lên đây. Không chúng ta ngươi, không các ngươi chúng ta chết chắc rồi, Hoàng Vĩnh Thái không chút nghĩ. Ngợi liền đáp, dùng sức vỗ vỗ ngực lại chỉ chính mình 4 cái huynh đệ. Lư ca, các ngươi trận này quỷ môn quan khoát đi ra ngoài. Chúng ta không giống nhau, chúng ta mới đệ thập tráng. Nếu là ta một người, ta thiếu ngươi ta cùng ngươi đi xuống. Chính là lão Dương bọn họ 4 cái không nợ ngươi. Chúng ta 5 cái muốn đều có bảo hộ thần cũng đúng. Này đem chúng ta liều mạng, phế một câu tính ta không đủ ý tứ. Nhưng chính ngươi nhìn Simonser, hắn chỉ chính mình trong đội 3 cái ngân quang ảm đạm không? Ít bảo hộ thần cười thảm một tiếng, Lư Văn Hào khí cực phản cười. Lại nghe Hoàng Vĩnh Thái chỉ vào chính mình cổ vé xe. Các ngươi trận này xong việc là có thể chạy lấy người. Chúng ta đâu? Còn phải thành thành thật thật hồi Bồng Lai, chúng ta cũng tưởng kháng đến 18 chàng chúng ta cũng tưởng nơi nào tới về nơi đó đi. ta lão mẹ 80 lão cha 82 ta nhi tử khuê nữ tiểu học không tốt nghiệp. Chỉ cần có thể sống lâu một hồi ta cũng cam tâm tình nguyện, ta đi ngươi đại gia Tôn ca bỗng. Nhiên tức muốn hộc máu tiến lên đúng ngay vào mặt chém liền. Sớm có phòng bị Hoàng Vĩnh Thái mấy người từng người múa may binh khí cách giá. Leng canh vang thành một mảnh. Không bao lâu liền có người quải thải. Lại có mấy cái tân nhân gia nhập chiến đoàn. Trường hợp lâm vào hỗn loạn. Không ổn, Bách Hàn mấy người vội vàng lui về phía sau. Tân nhân nhóm cũng một mảnh kinh hô. Cũng may Lưu Văn Hào còn tính lý trí. Ngạnh sinh sinh đem đồng đội túm trở về nhìn xem đồng hồ. Tính, không công phu trì hoãn, còn có đứng đắn sự, bả vai bị chát xuyên Hoàng Vĩnh Thái chật vật bất kham. Miễn cưỡng che lại không ngừng toát ra máu tươi miệng vết thương. Lư ca, hiện tại quá 12 giờ, các ngươi còn có 5 cái giờ, lại mang theo đồng đội chiều thượng tầng thông đạo đi đến. Chúng ta trở lại thượng tầng chờ, ngày mai Hừng Đông tới tiếp ứng các ngươi, Mã ca mắng to. Lão tử dùng ngươi tiếp ứng. Nguyên bản tụ lại cùng nhau mọi người chia làm hai bát. Giống như Sở Hà Hán giới. Lập trường rõ ràng, không ít tân nhân đi theo bọn họ hướng lên trên đi. Còn có không ít lưu tại tam đẳng tòa bên cạnh trải qua 7 ngày thời gian. Không ai không hiểu tương đối khu vực an toàn cùng quỷ môn quan nhất đẳng tòa nhiệm vụ nơi khác nhau. Muốn hay không đi, Bách Hàn nhìn Thẩm Bách Phúc, người sau nhăn chặt mày. Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh lại mang theo Tiểu Xương Cốt hướng nhị đẳng tòa đi rồi vài bước. Lại dừng lại chờ bọn họ. Phúc ca, Lưu Văn Hào bước đi gần nắm chặt Thẩm Bách Phúc cánh tay. Phảng phất sợ hắn giống nấu chín vịt bay dường như, ngươi nói như thế nào? Chúng ta nhưng đã sớm định hảo, Tôn ca cũng chen qua tới đầy mặt chờ mong. Giúp anh em một phen. Nhìn một cái đi thông tương đối an toàn một tầng khu vực thông đạo. Lại quay đầu nhìn xem một bên đen nhánh địa đạo nhập khẩu. Tương đương rối rắm biểu tình xuất hiện ở Thẩm Bách Phúc trên mặt. Hắn bỗng nhiên chỉ chiều thượng một tầng thông đạo. Thượng tầng, nhị đẳng tòa hơn nữa Tiểu Xương Cốt đủ an toàn sao? Một cổ ngoài dự đoán mừng như điên xuất hiện ở Tôn ca trên mặt. Lư Văn Hào thậm chí đỏ vành mắt. Kia TM có cái gì không an toàn, dĩ vãng quỷ môn quan tam đẳng tòa làm theo có thể tồn tại hồi bồng lai. Huống chi lúc này có 4 cái ta đây liền đi xuống một chuyến. Kiến thức quỷ vương trông như thế nào, Thẩm Bách Phúc rốt cuộc hạ quyết tâm. Lôi kéo Bách Hàn hướng bên cạnh đi 2 bước, ngươi cùng Hạo ca đều đi lên đi. Tiểu Xương Cốt 4 cái không thành vấn đề, ẩn ẩn đoán được quyết định này Bách Hàn nhìn chăm chăm. Hắn, Trăm Phúc, người nghĩ kỹ Thẩm Bách Phúc bắt tóc, ta đều đáp ứng bọn họ, nhìn xem gần trong gang tấc nhất đảng tòa 5 người. Bách Hàn minh bạch bọn họ sẽ không dễ dàng phóng Thẩm Bách Phúc rời đi, Thẩm Bách Phúc Phật Châu. Là bọn họ tiêu diệt quỷ vương quan trọng dựa vào, tựa như chết đuối người không muốn buông ra phù mộc, muốn hay không đua một phen. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình trên đoàn kiếm phun ra nuốt vào tin tử Tiểu Thanh Tiểu Lam. Lại từ bỏ cái này ý niệm, nếu là không có Lưu Văn Hào cùng Tôn ca, ngày hôm qua gặp được Diêm Cơ chính mình liền mất mạng. Vì thế nàng yên lặng suốt ba lô, lại kiểm tra đèn pin cùng mặt khác vật phẩm ni lúc này đến phiên Thẩm Bách Phúc kinh hỉ. Hắn có điểm không thể tin được hỏi, ngươi không đi lên, ngươi cũng đi xuống. Nói nhiễu khẩu lệnh đâu? Bách Hàn phun tào, cái kia Diêm Cơ còn muốn ta ra đâu? Ngươi Thẩm Thiên Kỳ tổng so với bọn hắn 4 cái đáng tin cậy chút. Chương 58 Quỷ Vương Mộ 82017. Năm 4 Nguyệt 9 ngày vừa mới đạp lên chiều hạ kéo dài bậc thang một cổ hàn khí liền theo lòng bàn. Chân trực tiếp tập thượng ra thịt, Bách Hàn đánh cái dùng mình. Hảo lãnh à, phía dưới có thể là cái hầm băng, đi ở phía trước Tôn ca nói. Mặt sau Hồng Hạo nhắc mãi, như thế nào cùng Thần Điêu Hiệp Lữ dường như, bên trong còn có cái hàn giường ngọc cụt một tay dương quá cùng bại chi tiểu long nữ xa xôi đến. Phảng phất trước thế kỷ sự tình, Bách Hàn nắm chủy thủ tại bên người vách tường nhẹ chọc phát ra, đinh thanh âm lại chọc không đi. Vào. không biết loại này không chút nào thu hút thâm hôi gạch thạch dùng cái gì đúc thành. Nhìn hai điều dường như không có việc gì con rắn nhỏ. Bách Hàn nghĩ thầm, các ngươi nếu có thể đối phó âm hồn thì tốt rồi. Thông đạo cuối thoạt nhìn thực an toàn. Đi đầu Lưu Văn Hào cố ý dừng bước tương hầu. Tám người hội hợp mới toàn bộ tinh thần đề phòng đi vào đại sảnh. Phương thảo tươi ngon, hoa rụng rực rỡ, nơi đây là chốn đào nguyên sao. Quanh mình là một cây khỏa cây đào. Chi đầu đào hoa sáng quắc hối thành một đại bột lọc mây đỏ màu lại giống một đoàn bột lọc hồng keo. Bông gòn, lệnh người như ở mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Một cổ thấm mũi mùi hoa lệnh người huân huân dục cho say. Bên tai lại có róc rách nước chảy thanh. Tựa hồ cách đó không xa liền có dòng suối. Không phải thần điêu, đảo giống xạ điêu đào hoa đảo. Bách Hàn tưởng, đều đừng nhúc nhích, kinh nghiệm phong phú Lưu Văn Hào tự nhiên sẽ không bị biểu tượng mê hoặc. Lãnh Đặng Hải Sơn đứng ở trước nhất đầu, Thẩm Bách Phúc cùng Bách Hàn Hồng Hạo ở phía sau, Tôn Ca Mã Ca một tả một hữu gắt gao hộ lao ba người. Mặt sau còn có hai người lót sau, từng người nhìn chằm chằm khẩn quanh mình động tĩnh, tiếng nước bên cạnh tựa hồ có khác tiếng người. Nghe tới lại là nũng nịu, vương gia, hình như là cái kia Diêm Cơ, Bách Hàn nhỏ giọng nói. Mọi người theo thanh âm tìm kiếm Mân Ni quỷ vương nếu là Tần Vương. Nơi này hiển nhiên là hắn vương phủ hoa viên linh tinh. Chiếm địa cực quảng, một cây một thạch đều có thợ thủ công tỉ mỉ thiết kế. Rất có suy nghĩ lý thú. Phía trước quả nhiên có điều lụa mang dòng suối. Đào hoa cánh thỉnh thoảng bay xuống theo suối nước không biết chảy tới phương nào. Bên dòng suối có cái nho nhỏ đình hóng gió. Đình giác thượng kiều là lướt lịch sự tao nhã. Đình thượng huyền, đỏ tươi đình, ba chữ. Hiển nhiên lấy tự Lý Bạch Thanh Bình điều. Trong đình một đôi bích nhân tương đối mà ngồi. Hồng y giai nhân diễm như đào lý. Tự nhiên là Diêm Cơ. Đối diện cái kia bạch diện tế mi tuấn lãng nam tử đúng là Tần Vương. Diêm Cơ vốn dĩ liền thiên kiều bá mị, để ý người trong trước mặt càng là nhu nhược tựa hồ không có xương cốt. Bưng lên ly rượu ôn nhu nói, vương gia này đi không biết khi nào trở về, thiếp thân kính ngài một ly, thỉnh vương gia mạn uống, Tần Vương nắm nàng tay uống một hơi cạn sạch. Ôn Thanh nói, nếu là biên quan không có việc gì, ta sang năm lúc này liền có thể trở về. Diêm Cơ mang theo hài nhi hảo hảo chờ ta đó là thiếp thân cùng vương gia đảo thành Tần Thiếu Du. Tự thoại nhân vật Diêm Cơ thiếu ngữ doanh doanh, ngân nga ngâm nói kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng, hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Gì, bọn họ thế giới này cũng có ghi cầu hỷ thước tiên tần xem sao. Đã sớm phát giác nơi này cùng nguyên lai không quá tương đồng Bách Hàn rất là kỳ quái. Tần Vương lại đảo ly rượu uống, đầy mặt phiền muộn nhìn ái cơ bụng. Năm đó phụ hoàng khảo so ta cùng hoàng huynh, hắn một lòng muốn làm hoàng đế, ta lại hướng tới một thoa mưa bụi nhậm bình sinh. Hiện giờ hối hận thì đã muộn, mắt thấy sang năm sơ hài nhi xuất thế. Ta lại không ở ái cơ bên người, Diêm Cơ lại gắt gao cầm tay hắn trưởng cười nói. Vương gia, Diêm Cơ lại không thuận theo, không đợi hắn đặt câu hỏi liền đáp. Đương hoàng đế tam cung lục viện 72 phi, từ xưa nào có si tình người. Thiếp thân cam nguyện cùng vương gia hai mà tương tư, cũng tốt hơn ngày ngày cùng mặt khác tỉ muội sinh cơn giận không đâu ăn phi the money Tần Vương. Ôm lấy nàng cười ha ha. Diêm Cơ cũng đầy mặt vui mừng giúp vào hắn bên người. Nếu là cái kia hoàng đế không mưu hại bọn họ thì tốt rồi. Cũng sẽ không gặp phải mặt sau lớn như vậy sự. Chúng ta cũng không cần chạy tới ngồi xổm 7 ngày cổ mộ càng không cần bồi nhất đảng tòa cung bọn. Họ liều mạng, Bách Hàn chửi thầm ni gì. Vui mừng triền miên tiếng cười bỗng nhiên giống đem bén nhọn cái đục lập tức theo lỗ tai đâm vào. Trong óc, đầu đau muốn nứt ra Bách Hàn bất chấp nắm đoản kiếm liền liều mạng che lại lỗ tai. Giống như có người giống lên câu cái gì. Ngay sau đó chung quanh không khí kích động. Trong đầu chậm rãi không như vậy đau. Bách Hàn mở to mắt. phát hiện trong đình hai người chính cười tủm tỉm nhìn mọi người. Lại xem Lưu Văn Hào phía trước Đặng Hải Sơn, Bách Hàn trong lòng cả kinh, hắn nguyên bản mắt sáng màu bạc so vừa rồi lại ảm đạm không ít. Tả Hữu Ngư ông cùng Quỷ Thắt Cổ cũng là giống nhau. Này Quỷ Vương thật đúng là đạo hạnh cao thâm. Ni Bách Hàn không khỏi nắm Thẩm Bách Phúc cánh tay. Người sau hết sức chăm chú nhìn chằm chằm khẩn phía trước. Đại khái tùy thời chuẩn bị triệu hoán Phật Châu. Chính là ngươi chờ sát bổn vương dưới trướng hai vị lương tướng. Tần Vương chậm gì gì mà nói. Nhìn qua cũng không tức giận. Còn có mấy người, vì sao không cùng nhau xuống dưới lãnh chết? Lưu Văn Hào lạnh lùng mà nói. Ngươi thương thiên hại lý sự tình làm quá nhiều. Chúng ta thay trời hành đạo tới. Qua chúng ta này quan lại nói khác, lời này đem Tần Vương chọc cười. Nơi đây tình hình ngươi chờ cũng thấy được, bổn vương nhường rồi lại nhịn ngược lại không kết cục tốt. Ân Khôn tàn nhẫn độc ác từng bước ép sát, chẳng lẽ còn có thể chết già không thành? Diêm Cơ bỗng nhiên ngạc nhiên nói, vương gia, hiện giờ qua giờ tí, phổ tề tự hòa thượng như thế nào còn chưa tới? Nói không chừng là bọn họ hậu viên, những lời này mới vừa nói xong Tần Vương chính mình cũng cười, ngươi chờ chính là đến từ Tây vực phiên bang, cùng phổ tề tự có gì liên quan? Phổ tề tự, thật muốn có giúp đỡ tự nhiên là tốt, chính là, nơi này bị Bồng Lai cùng bình thường thế giới cách ly mở ra. 10 ngày kết thúc mới có thể khôi phục bình thường, tựa như mây tía lữ quán giống nhau. Hậu viên là không cần suy nghĩ, phổ tề tự hòa thượng uy phong không được mấy ngày, Diêm Cơ nhu tình vạn loại nhìn Tần Vương. Vương gia công lực thâm hậu mau đạt tới đại viên mãn hoàn cảnh. Phổ tề tự các hòa thượng chỉ biết một đám dùng thiên ma giải thể đại pháp ở mộ tự sát. Đó là mời đến Bồ Đề Xá Lợi Phật Tổ Kim Thân cũng không tế với sự. Đãi ta cùng vương gia thoát vây, tự nhiên sát thượng phổ tề tự. Nửa cái hòa thượng cũng đừng nghĩ mạng sống. Hết chương.